Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 524, chương Hồng Trần chỗ sâu nhất. Hai hợp một chương tiết, Thịnh Thiển Dư cũng không phải là một cái duy nhất ở đây du học Trung Quốc học sinh. Trong nước quan viên cũng tốt, hơi có chút thực lực xí nghiệp gia cũng tốt. Bọn hắn vừa độ tuổi con cái cũng có mấy vị tại năm nay nhập học tốt cáp vật. Đương nhiên lấy sinh viên chưa tốt nghiệp làm chủ, thông qua liên hệ nào đó mà xác nhận lẫn nhau quan hệ. Chúng ta đem xưng là đơn giản xã giao quá trình. Cái này tựa hồ thành chúng ta bản năng. Trần Tử Nhĩ không hiểu rõ lắm văn hóa ngoại quốc là thế nào. Nhưng chúng ta mình văn hóa bên trong xác thực biểu hiện ra hiện tượng như vậy. Bổn quốc trong đại học kỳ thật cũng có cùng loại hiện tượng. Tỷ như, đồng hương hội, tại dị quốc, loại này khao khát càng tăng lên. Dù sao đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lưng tròng. Thế là đã tại cáp Phật sinh sống một năm hoặc là hai năm học trường các học tỷ. Luôn luôn có thể thông qua một chút con đường liên hệ đến Thịnh Thiển Dư. Nói tóm lại, nàng không gặp mặt đối không một người có thể nói cục diện khó xử. Khai giảng ngày ấy, rất nhiều đồng bào cũng gặp được Trần Tử Nhĩ. Tại nước Mỹ hắn khả năng vẫn là mới ra đời. Nhưng ở trong nước, Trần Tử Nhĩ đã danh chấn một phương. Tiếp qua mấy giờ, Thịnh Thiển Dư liền tiếp đến tụ hội mời. Mời từ bên trong Trần Tử Nhĩ còn tại nàng đằng trước. Hẳn là sẽ gặp được một chút trong nước làm người của xí nghiệp. Đầu năm nay có thể ở đây đọc sách. Không nói không phú thì quý. Nhưng tối thiểu là bên trong sinh trở lên. Đương nhiên đại lão khả năng vẫn là ít. Dù sao cứ như vậy mấy người. Người ta nào có nhiều như vậy hài tử tại cái này đọc sách. Trần Tử Nhĩ không có ra vẻ mình cao bao nhiêu tư thái. Mà lại đây cũng là vì Thiển Dư giao chút bằng hữu. Vì lẽ đó hắn liền đi, xem như tương đối nhỏ hình tụ hội, tăng thêm Thiển Dư hết thảy 4 người. Cáp Phật đương nhiên không chỉ những người này, bất quá nghĩ đến lần này tụ là có một loại không có nói rõ cánh cửa ở. Theo sân bãi xa hoa cùng hai vị khác cô nương cùng một vị nam sinh trang phục cũng có thể thấy được. Tới, Trần Tử Nhĩ trong đầu nháy mắt hiện lên một cái tên là Vòng Tròn, Từ Ngữ. Thiển Dư bởi vì hắn mà tiến cái vòng này, giao mấy cái bằng hữu, ba vị cầu học hài tử cha mẹ đều tới. Đối với bọn hắn đến nói, hài tử có thể học tập cáp Phật, cũng coi là vinh quang của bọn hắn thời khắc. Trừ phi có chuyện trọng đại, nếu không đều là muốn tới chứng kiến một cái. Trần Tử Nhĩ mang lên Thiển Dư cùng bọn hắn nhất nhất nắm tay. Hắn chủ yếu là nhận cha thân. Mang nhi tử tới thấp nhất, tóc cũng ít, nhưng non nớt nhi tử dáng dấp rất thanh tú, mang theo kính mắt, rất có dáng vẻ thư sinh. Mặt khác hai nữ hài nhi cũng đều có chút ôn nhã khí chất. Theo tiểu nhân sinh trưởng hoàn cảnh bố trí đi, chỉ là muốn nói tướng mạo trong đó một vị ngược lại là vẫn được. Đôi mắt sáng liếc nhìn, răng trắng bên trong tươi, tuổi thanh xuân nhẹ. Về phần một vị khác liền có chút quá sức. Trần Chủ tịch, xin mời an vị đi. Nói chuyện người mang theo điểm phương Nam khẩu âm, là một nữ hài phụ thân. Thân thể rất cường tráng, có bụng bia. Đi qua giới thiệu, Trần Tử Nhĩ đại khái biết nam hài phụ thân họ Lưu, là làm ô tô linh kiện sinh ý. Cái thứ nhất nói chuyện cùng hắn nam nhân họ Dương, kinh doanh trong nhà Dương thị tập đoàn làm là quê quán quả hạch loại đặc sản gia công mậu dịch. Vị cuối cùng họ Thang, tại trường Tam Giác địa khu làm bất động sản khai phát. Hai vị cô nương bên trong bộ dáng vẫn được chính là nữ nhi của hắn. Ba người bọn hắn đều tính thời đại lộng triều nhân, riêng phần mình phấn đấu ra một nhà cỡ trung xí nghiệp. Nếu là đặt ở nơi đó khẳng định cũng đều là nhà giàu nhất loại hình nhân vật. Hôm nay bởi vì thân ở tha hương, cũng coi là đặc biệt duyên phận. Trần Tử Nhĩ vốn chỉ là nghĩ đơn giản giao lưu, có thể ba người này khách sáo làm ra, giang hồ địa vị khác biệt ra. Vì lẽ đó trong bữa tiệc cũng căn bản không phải cái gì trao đổi lẫn nhau, mà là ba người bọn hắn cùng Trần Tử Nhĩ giao lưu. Duy nhất Nam Hải phụ thân Lưu Ba Ba dặn dò nhi tử: về sau có chuyện gì ngươi muốn nhiều hỗ trợ. Các nàng ba vị đều là nữ hài tử, dáng vẻ thư sinh. Nhi tử ngượng ngùng hé miệng cười cười, nhẹ gật đầu. Trần Tử Nhĩ chỉ coi là lời khách khí nghe ngóng. Thiển Dư ở đây đọc sách, hắn là có thích đáng an bài, vốn là nên trò chuyện chút trường học tình huống. Chính hắn cũng là ý tứ này, có thể ba người này lại luôn muốn đem chủ đề hướng càng lớn phương hướng dẫn đạo. Tên gọi canh Tết canh chung quy cùng Trần Tử Nhĩ nói: Trần Tổng Thịnh Thế Tập Đoàn tựa hồ cũng giao thiệp bất động sản thị trường. Không nghĩ tới canh chung quy lại biết, nhà kia phân công ty bây giờ còn đang cất bước đâu. Trần Tử Nhĩ đáp lại nói, canh Tết khoát tay áo: Trần Tổng khiêm tốn, năm ngoái hai cái hạng mục Thịnh Thế làm đều phi thường tốt, có thể xưng bên trong nhỏ bất động sản công ty tấm gương. Nhân cơ hội này, ta là muốn cùng Trần Tổng giao lưu trao đổi. Trần Tử Nhĩ hiểu rõ. Hắn nói, trước đó vài ngày, ta bái phỏng một chút người, trong đó không thiếu một chút rất chú ý Trung Quốc kinh tế người. Bọn hắn đối ta làm spot lựa chọn là rất lo nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, Trung Quốc kỹ thuật thực lực yếu kém, làm thành độ khó rất lớn. Có mấy vị còn đề nghị ta đem tinh lực vùi đầu vào bất động sản. Bọn hắn đều cảm thấy cái nghề này đã có một ít hưng khởi khuynh hướng. Hắn nói chính là người khác thuyết pháp, làm sao chia phân biệt chính là chính hắn chuyện. Họ Dương nam nhân nói, ta cảm thấy sẽ tăng, thời cơ phù hợp ta cũng muốn đi vào thử một chút đi. Bất quá hai năm này ta coi như vật phẩm chăm sóc sức khỏe rất có tiền kiếm. Cự nhân tập đoàn làm rất lợi hại, bất quá ta nhìn món đồ kia không có gì thần bí. Làm ra làm đi thật đúng là cho hắn kiếm nhiều tiền. Thanh âm hắn có chút thô kệch, phương thức nói chuyện cũng rất trực tiếp. Trần Tử Nhĩ nói, kinh tế hoàn cảnh tốt, rất nhiều ngành nghề đều có cơ hội. Lưu Ba Ba đồng ý, Trần Tổng cái này nói rất đúng, về sau mua ô tô người khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Mọi người cứ như vậy trò chuyện, kỳ thật Dương Ba Ba cùng Trần Tử Nhĩ tương đối dễ dàng hợp tác lên. Hắn làm quả hạch loại thực phẩm gia công mậu dịch, cùng pudding cửa hàng giá rẻ có kết hợp điểm. Thế nhưng là hắn có chút mãng, mà lại là không có trí tuệ mãng. Thế là đối với hắn ấn tượng khó nhất, canh Ba Ba tương đối hòa hợp, nữ nhi của hắn càng thêm linh động. Cùng Thịnh Thiển Dư trò chuyện không nói, còn bưng chén rượu lên hướng Trần Tử Nhĩ kính rượu, mà Thiển Dư thì cảm giác cô nương này còn có rõ ràng đập nàng mông ngựa ý đồ. Đi theo Trần Tử Nhĩ bên người, nàng đối cái này ngôn ngữ cũng không lạ lẫm, canh Tết cũng nói chuyện nhiều nhất, mà lại giao lưu xong ngành nghề giao lưu kinh tế. Hắn nói, từ 98 năm về sau, bị Đông Nam Á khủng hoảng tài chính ảnh hưởng, kinh tế của chúng ta áp lực liền tương đối lớn, bên ngoài cần trên phạm vi lớn hạ xuống về sau, chỉ có thể dựa vào quốc trái đầu tư. Trần Tổng, người đối với cái này từng có lo lắng sao? Không có đi, về phần quốc trái đầu tư, chúng ta bây giờ làm không sai biệt lắm cũng là Rosfuck tân chính phiên bản. Theo lịch sử góc độ nhìn, tại hóa giải sản xuất thừa vấn đề lên, nó là tương đối thành công. Trần Tử Nhĩ mỉm cười nói, kết thúc về sau, Thịnh Thiển Dư liền nói với Trần Tử Nhĩ cảm giác của mình. Thang gia khuê nữ thật nhiệt tình, làm cho ta đều có chút không thói quen. Trần Tử Nhĩ mỉm cười không nói chuyện, đây là nhìn hắn mặt mũi tới. Thịnh Thiển Dư lại có chút phê bình nói, cái kia canh Tết cũng vậy, nhìn xem hào hoa phong nhã, lại không nghĩ rằng tận dạy cho nữ nhi những vật này. Muốn làm sinh ý chỉ bằng năng lực hào hào làm nha. Nghĩ đến, lần này tiểu tụ sẽ chính là hắn phát khởi. Trần Tử Nhĩ khuyên nhủ, được rồi, không cần thiết vì việc này chọc tức lấy mình. Tiểu cô nương kia ngươi nguyện ý tiếp xúc liền tiếp xúc, không nguyện ý coi như xong. Về phần nàng cùng nàng phụ thân ý nghĩ, chúng ta biết là được rồi. Thiển Dư hơi có oán khí nhìn hắn một cái, về sau ta đến giấu giếm một cái bạn gái của ngươi cái thân phận này, không phải cũng không biết giao bằng hữu gì. Trần Tử Nhĩ bật cười, ngươi chính là quá thông minh, vì lẽ đó luôn luôn mù quan tâm, cũng tỉ như còn muốn tiếp tục cầu học chuyện này, đổi thành cái người hồ đồ, Trần phu nhân đều có thể làm, còn cầu cái gì học. Ta rất thông minh, trí lực rất cao, Trần Tử Nhĩ nói. Thịnh Thiển Dư miệng một vểnh lên, nghe ngươi ý tứ, trong lời nói có hàm ý, cho nên nói ngươi trí lực cao. Trần Tử Nhĩ cũng là chịu phục, bất quá hắn giọng nói vừa chuyển, còn nói, kỳ thật ta một mực đang nghĩ, người đâu, muốn vui vẻ, quá ngu khẳng định không được, đó chính là cười ngây ngô, quá thông minh cũng không được, tốt nhất hẳn là xen vào thông minh cùng ngốc ở giữa, gọi là trí tuệ. Quá thông minh để người phòng bị, quá ngu để người loay hoay, vì lẽ đó, thật đúng là, khó được hồ đồ, mà đổi thành một bên. Canh Tết thì đối nữ nhi nói, khoan thai hôm nay ngược lại là rất có cơ linh sức lực. Ta nhìn cái kia tiểu nam hài có chút đần độn, nữ hài tử kia thì có chút di truyền phụ thân nàng ngốc. Là thuộc ngươi nói nhiều nhất, cũng nhất biết nói. Canh khoan thai mừng khấp khởi cười một tiếng, dù sao đều học đại học nha, sẽ không một mực như cái hài tử đồng dạng. Canh Tết cùng thê tử liếc nhau một cái, không nhịn được cười, ôi, đây là muốn thành đại nhân. Bất quá, ba ba, ta đêm nay ngược lại là không nhìn ra cái này Trần Tử Nhĩ có gì đặc biệt a. Như thế vẫn chưa đủ đặc biệt. Ngươi nhìn hắn so với các ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, lại có thể cùng chúng ta chậm rãi mà nói, mà lại đêm nay những lời kia, ngươi một hài tử khả năng không hiểu, kỳ thật hắn trả lời đều rất đề cương siết dẫn, mà lại gọn gàng, cái này không chỉ cần phải biểu đạt năng lực, còn cần rõ ràng tư duy năng lực. Mẫu thân của nàng cũng nói, lên cáp Phật cũng phải khiêm tốn, không nên quá kiêu ngạo, ta xem người ta là phong độ nhẹ nhàng, khiêm tốn hữu lễ, cũng chính là hắn có bạn gái. Canh Tết khoát khoát tay, ai, cái này cũng không cần suy nghĩ, khoan thai là mù nói bậy, ngươi là mù suy nghĩ sự tình. Ngẫm lại đi, 23 tuổi đại học vừa tốt nghiệp, có thể đối kinh tế và thương nghiệp có tương đối sâu kiến giải người có mấy cái. Canh khoan thai hơi trầm mặc, sau đó nói, ta nghe nói hắn ban đầu đầu tư cổ phiếu kiếm tiền. Vận khí thật tốt, Canh Tết nói, một lần thành công cùng thất bại, chênh lệch khả năng ở chỗ vận khí, nhưng liên tục thành công, đó chính là ý nghĩ cùng hành động lực toàn phương vị chênh lệch. Không quản thiên thời địa lợi cho hắn bao nhiêu chỗ tốt, thịnh thế có thể lấy được hôm nay thành tựu như vậy. Hắn rất đáng gờm, chấm chấm, Trần Tử Nhĩ về nước chuyến bay là theo cựu Kim Sơn bắt đầu. Vì lẽ đó hắn còn được trở lại thung lũng Silicon, Tiết Bắc Hoa thì cùng hắn cùng một chỗ. Tại New York chờ đợi mấy ngày, hắn quyết định đi California nhìn một chút. Nước Mỹ lớn như vậy, địa phương khác nhau vẫn là có khác biệt. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ không vực bên trong. Trần Tử Nhĩ cùng hắn ngồi chung 3-767 khoang hạng nhất. Lão Tiết dám đen một điểm, bất quá tinh thần đầu đến có đủ. Tại New York qua thế nào? Trần Tử Nhĩ khó được có được thanh nhàn thời gian. Tiết Bắc Hoa đổi lại nơi này lưu hành áo thun cùng quần jean. Thở dài nhẹ nhõm nói, cảm thụ có rất nhiều, nhưng nói tóm lại chính là mở ra một mảnh thế giới mới. Lợi hại như vậy sao? Ngươi làm cái gì? Tiết Bắc Hoa không trả lời ngay hắn, mà là hỏi, ngươi biết New York Farrah Thịnh nơi này sao? cùng người nói chuyện trời đất, tựa hồ nghe người nói qua, nhưng ta không có đi qua. Trần Tử Nhĩ trả lời nói. Tiết Bác Hoa suy tư nói, New York đã có khắp nơi trên đất Hoàng Kim, cũng có khắp nơi trên đất hài cốt. Pharos Thịnh chính là hài cốt, kia là cái người hoa khu tụ tập, ngư long hỗn tạp, ta đi nơi đó cảm nhận được. New York tiền tài trí thượng. Trần Tử Nhĩ hé miệng cười. Tốt nghiệp, tất cả mọi người bắt đầu tiếp xúc xã hội. Tiểu tử này cũng chậm chậm bắt đầu cải biến. Xem ra cái chỗ kia cũng không 10 phần mỹ hảo. Tiết Bác Hoa cười. 5 mét vuông ban công. Vậy coi như là toàn cảnh phiêu cửa sổ phòng ngủ. 7 mét vuông lầu các. Vậy đơn giản chính là xa hoa ánh nắng phòng một người. Tiêu tốn chỉ là mấy chục khối tiền, liền có thể tới một lần thân thể phát tiết cùng buông lỏng. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm loại này bí văn, ngươi cũng dò xét đến. Kỳ thật chính hắn ngược lại là nhớ tới chút có ý tứ hiện tượng. Ngươi ở trong nước vẫn là thuộc về xuất thân thượng tầng người. Khả năng không rõ ràng trung hạ tầng người. Tựa như ngươi nói Pharos Thịnh những nam nhân này. Chỉ cần bọn hắn có nước Mỹ thẻ lục, liền có thể bay hướng trong nước tất cả thành phố lớn. Ăn tại nhà hàng, ở tại khách sạn, có rất nhiều tâm hướng nước Mỹ nữ nhân phụ trách cho bọn hắn thanh lý hết thảy. Bao quát lúc đến vé máy bay, Tiết Bác Hoa ngẩn ngơ, ta ngược lại là không có cùng người cho tới qua cái này. Thật về phần sao? Về phần, ngươi muốn thử một chút sao? Không cần, lục tiền giấy mới có thể giải quyết vấn đề. Thẻ lục không giải quyết được vấn đề của ta. Ta tại Pharos Thịnh ấn tượng sâu nhất chính là hắn cách mỗi 5 phút đồng hồ liền có máy bay lớn từ đỉnh đầu bay qua đặc điểm. Đây chính là sân bay bên cạnh vùng ngoại thành. Nếu quả thật có ngươi nói cái chủng loại kia nữ nhân, các nàng tới đây làm gì? Ai biết được? Trần Tử Nhĩ thở dài. Lại quay đầu nói, nghe người đối New York oán niệm rất sâu, không thích nơi này, không được, ta ngược lại là cảm thấy cũng không tệ lắm. Tiết Bác Hoa lắc đầu nói, New York là cái bao hàm toàn diện đồng thời cực kỳ triệt để rừng cây xã hội. Hạng người gì, dạng gì văn hóa ở đây đều không đủ là lạ, mà để ta thích nhất là, ở đây, ta chính là chính ta. Không phải người bên ngoài, cũng không phải người địa phương, không có đa số phái phe thiểu số khác nhau, không có tập thể cùng trận doanh khác nhau, có nghèo cùng giàu khác nhau. Trần Tử Nhĩ thêm một câu, không sai biệt lắm, nhưng là 23 tuổi ta cảm thấy nó là có một loại nào đó nhiệt huyết cùng mị lực. Nơi này không có tuế nguyệt tĩnh tốt. Nơi này là đã náo nhiệt phồn hoa lại cực độ vô tình thế gian hồng trần chỗ sâu nhất. Ngươi thích dạng này? Ta hy vọng ta chết ngày đó, đời này kết thúc ngày đó, ta trên bia mộ bao nhiêu có thể viết chút gì. Trần Tử Nhĩ nguyện ý vì hắn vỗ tay. Tiết Bác Hoa cùng Hiểu Sóng cùng một phong bọn hắn còn là không giống nhau. Cái sau nghĩ càng nhiều hơn chính là mưu sinh. Phấn đấu cũng là vì mưu sinh, mà hắn cái này quan nhị đại, không có những này áp lực, cho nên mới có thể suy nghĩ đến mình bi văn. Nói một cách khác, chính là sinh mệnh nồng độ. Bất quá, lão Trần, ta là xác thực phát hiện thành thị này thật sự là dùng nhiều một phân tiền chính là nhiều một phần. Dễ chịu, hắn híp mắt, cười xấu xa nói, ở chỗ này đây, là thật có tiền thật tốt. Ta còn nghe nói người đều sẽ từ từ biến thành mình ghét nhất cái loại người này. Ngươi nói, ta nếu là từ giờ trở đi thù giàu lời nói, còn đến hay không được đến? Trần Tử Nhĩ, nguyên lai nghèo nguyên nhân ở đây. Ngươi nói ta trước khi trùng sinh làm sao lại không có ngươi như thế cơ trí đâu? Vì cái gì các ngươi đều đang cầu khen? WW, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.